Trái tim chiêu chiêu mi dử, chương 68, quả báo dành cho một kẻ thứ ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người lần này ngồi trên ghế sofa tiếp khách trong văn phòng của Giang Chiêu Chiêu. Phòng vốn đã nhỏ, ghế sofa tiếp khách chỉ là hai ghế đơn kê ở góc phòng. Ở giữa có một chiếc bàn trà tròn nhỏ, khoảng cách giữa Giang Chiêu Chiêu và Phương Lan gần hơ vô hình chung, không khí đối lập giữa hai người cũng bớt đi phần nào. Giang Chiêu Chiêu đẩy ly trà mới pha đến trước mặt Phương Lan. Tôi và Văn Minh, 7 năm trước từng là người yêu. Anh ấy thích tôi cũng thích anh ấy. Thành tích tốt, tình cảm cũng tốt, chúng tôi đều nghĩ rằng sẽ có một tương lai tươi sáng. Cho đến một ngày, anh ấy phát hiện ra rằng tôi là con của một người phụ nữ thứ ba. Phương Lan lúc này mới lộ ra vẻ kinh ngạc, ánh mắt cô thoáng lay động. Chính xác mà nói, không chỉ Văn Minh biết điều đó. Tất cả mọi người trong khu tôi ở, toàn thể giáo viên và học sinh ở trường tôi, tất cả những người trong quan hệ xã hội của tôi ở độ tuổi đó, đều biết. Vợ cả của bố tôi đã đến, lúc đó tôi mới biết, mẹ tôi và bố tôi không phải là vợ chồng hợp pháp. Tôi nghĩ rằng bố tôi đi công tác dài hạn vì công việc. Nhưng thực ra, ông ấy có một gia đình thật sự ở một thành phố khác. Mẹ tôi là người thứ ba, câu nói này thật khó thốt nên lời. Đôi mắt đẹp, đầy phong tình của Giang Chiêu Chiêu cụp xuống, đôi môi run rẩy. Kể từ đó, cuộc sống của tôi hoàn toàn bị hủy hoại. Vợ cả liên tục đến đòi công lý, ngôi nhà chúng tôi từng ở bị lấy lại, toàn bộ tiền tiết kiệm của mẹ tôi cũng bị đòi lại. Và đúng lúc đó tôi vừa đủ 18 tuổi, ông ấy không còn phải cung cấp phí nuôi dưỡng nữa. Xét về pháp lý, đạo lý hay luân lý, tôi và mẹ tôi thực sự không có tư cách sở hữu những thứ đó. Mẹ tôi tự lừa dối mình suốt 20 năm, đến khi mọi chuyện bại lộ, bà bị xã hội ruồng bỏ hoàn toàn. Bố tôi vì sợ thế lực của gia đình vợ cả, lại đang trong thời kỳ thăng tiến, nên từ đó về sau không bao giờ xuất hiện nữa. Bà ấy vật lộn trong trầm cảm nặng và rối loạn cảm xúc lưỡng cực suốt 2 năm, gầy gò hốc hác, cuối cùng qua đời. Đây là cái mà mọi người cho là quả báo dành cho một kẻ thứ ba. Bất cứ người vợ hợp pháp nào hoặc những người ngoài cuộc cũng sẽ thấy hả hê, đúng không? Nhưng mẹ tôi đã đánh đổi cả cuộc đời của bà. Cho đến hôm nay, đến tận giờ phút này, là con gái bà, tôi cũng không thể bào chữa cho bà bất cứ điều gì. Tôi cũng có ông bà ngoại, có cậu mợ. Trước kia họ sống nhờ sự giúp đỡ của mẹ tôi. Bà đã mua nhà cho cậu tôi, hàng tháng gửi tiền phụng dưỡng ông bà ngoại. Chẳng lẽ họ không biết thân phận thực sự của bố tôi sao? Nhưng sau khi chuyện xảy ra, để giữ thể diện, họ cắt đứt hoàn toàn quan hệ với mẹ tôi. Nói đến đây, nước mắt Giang Chiêu Chiêu đã rơi như mưa. Cô kích động vô cùng, đây là những lời suốt 7 năm qua chưa từng nói ra. Cô đưa đôi tay yếu ớt ra, nắm lấy tay của Phương Lan. Phương Lan, đừng chọn con đường như vậy. Giang Song, một diễn viên, ca sĩ từng có chút danh tiếng vào đầu những năm 90. Thời đó, làn gió văn nghệ từ Hồng Kông và Đài Loan đã thổi khắp châu Á, mang theo sự phồn hoa của ngành giải trí đến đại lục. Bà ấy khác biệt so với những phong cách hiện đại, thời thượng, như một cô gái nhà bên, trong sáng, chân thành. Cao Chí, bảo bối thời đó, một sinh viên tốt nghiệp chính quy ngành kỹ thuật xây dựng. Câu chuyện về tài tử giai nhân là một chuyện tình đẹp đẽ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu Cao Chí không quá coi trọng sự nghiệp, nếu ông ấy không gặp gỡ gia đình họ Chu, người có thể giúp ông rút ngắn 10 năm phấn đấu. Ông ấy là một trí thức không có chỗ dựa, chuyên môn là cầu và đường hầm. Nhưng khi báo danh vào đơn vị ở Minh Thành, công việc được phân cho ông là bảo trì mặt đường cơ bản, công việc không quan trọng và cũng không có cơ hội thăng tiến. Cho đến năm đó, khi một số cục ở Tây Nam và Tây Bắc tổ chức giao lưu, Cao Chí đã gặp Chu Thục Lan. Anh ấy bị bế tắc trong sự nghiệp, còn bố của cô ấy lại dễ dàng đưa anh đến một dự án xây dựng cầu cao tốc trọng điểm ở Tây Bắc. Cao Chí nhanh chóng thăng chức, lương bổng tăng gấp bội. Giang Song dần dần rút lui, đảm nhận vai trò hỗ trợ cho Cao Chí. Vì anh bận rộn với công việc, đi công tác ở đâu, anh sẽ ở đó. Tất nhiên, cũng vì anh cố tình tránh né, cho đến khi Giang Chiêu Chiêu 3 tuổi, Giang Song mới phát hiện từ một bức thư giới thiệu mà anh bỏ quên, rằng Cao Chí đã lập gia đình ở Tây Bắc. Giang Song đã khóc, đã giận dữ, đã quyết liệt. Cuối cùng, bà đã đưa ra một quyết định sai lầm nhất, và nó đã hủy hoại cả cuộc đời bà. Phương Lan cũng đỏ hoe mắt. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng, cô, Giang Chiêu Chiêu cắt ngang. Tôi nói những điều này không phải để cô cảm thấy thương hại tôi. Tôi không đáng để thương hại. Tôi muốn cô tỉnh táo lại. Đời người ngắn ngủi mấy chục năm, tại sao không sống đường đường chính chính dưới ánh mặt trời? Sau buổi sáng, Giang Chiêu Chiêu lần đầu tiên sử dụng đặc quyền của bạn gái tổng giám đốc để trốn việc tới Hằng Long. Hôm nay, cô đã nói về những chuyện buồn, cơ thể lại cảm thấy không thoải mái và cô vốn cũng ít khi đi mua sắm. Cô vội vàng chọn hai bộ đồ ở nhà cho nam giới rồi quay về. Đàn phủ, Giang Chiêu Chiêu thực sự rất mệt mỏi, cộng với cơn đau quặn ở bụng dưới, vừa vào cửa đã nằm xuống sofa, thiếp đi trong trạng thái mơ màng. Trong giấc mơ, cô mơ hồ thấy Phương Lan che mặt khóc, nói về việc bố mẹ ép buộc phải xin tiền, nói về bạn trai 3 năm không thể hỗ trợ cô như Văn Minh và Giang Chiêu Chiêu để lấy lại công bằng. Nói rằng cô đã buông xuôi, trong khi hình dáng và khuôn mặt đều trở thành hình ảnh của Giang Song. Giang Song đã hơn 40, gương mặt thanh tú, làn da mịn màng, khí chất vượt trội. Giữa đôi lông mày và ánh mắt luôn ánh lên nỗi bi quan và ưu tư không thể giải tỏa. Sau đó là hình ảnh bà gần như qua đời, một người đẹp như tiên, gầy gò như cây khô cằn, nắm tay cô. Chiêu Chiêu, mẹ đi rồi, con có thể sống một cách chính đáng. Mẹ xin lỗi con, xin lỗi cô con gái tốt như vậy. Lúc đó bên giường bệnh chỉ có Giang Chiêu Chiêu, cậu mợ mãi đến khi bà ra đi mới đến. Họ sống trong ngôi nhà do mẹ tặng, nhăn mặt chê bai. Chị ơi, chị thật sự khiến cả gia đình chúng ta không thể ngẩng đầu lên. Đi sớm thì tốt, có thể đầu thai sớm, và người đàn ông đã hứa yêu thương cô cả đời, lại khiến cô chịu sự châm chọc và bắt nạt của người khác, lại hoàn toàn không xuất hiện. Giang Chiêu Chiêu cảm thấy đau thương, sợ hãi, và giận dữ đan xen, ngực cô như nghẹt thở, dạ dày và bụng dưới đau như bị xé. Nỗi đau xé lòng của tuổi 20, qua giấc mơ, một lần nữa bao trùm lên Giang Chiêu Chiêu 25 tuổi. Đầu ngón tay tê dại. Đầu óc quay cuồng, cơn đau khiến cô run lên, mọi thứ như đang xảy ra thật. Điều làm cô dần bình tĩnh lại là cảm giác mát lạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cứ như cô rơi vào một buồng kín vững chãi, tách biệt khỏi tiếng ồn của lễ tang sơ sài của mẹ, và một hơi ấm tỏa ra trên bụng dưới cô. Giang Chiêu Chiêu thấy dễ chịu hơn, dáng vẻ đau đớn từ từ biến mất, suy nghĩ của cô dần nổi lên trong biển đen ngộp thở. Lẫn lộn giữa hiện tại và quá khứ. Có ai đó gọi tên cô. Giọng nói trầm ổn, dịu dàng, âm sắc sâu lắng, da diết. Chiêu Chiêu, cô mở mắt ra, là Văn Minh. Khuôn mặt anh gầy gò như được khắc, tràn đầy sự đau lòng. Em không thoải mái, hay là gặp ác mộng? Cách chương.